Trở lại 1998, chương 308, cất nhắc Trịnh Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai trương tháng thứ nhất chướng mục là có hơn 36,000, nhưng Trịnh Thanh hôm nay giao cho từ đồng đạo trên tay tiền cũng liền chừng 2 vạn khối, nguyên nhân là trước tiền kiếm được từ đồng đạo đã sớm cầm đi. Cũng liền gần đây gần phân nửa nguyệt, thời gian của hắn cùng tinh lực đều nhào vào nhà thứ hai lưới lên, không tới đây một bên, cho nên mới có nhiều như vậy tiền ở Trịnh Thanh nơi này. Về phần tại sao gần đây gần phân nửa nguyệt kiếm có hơn 20 ngàn, mở ra nghiệp tháng thứ nhất tổng số chỉ có hơn 36,000. Vậy thì càng đơn giản hơn, khai trương chi sơ, làm ăn không tốt lắm, gần đây làm ăn so với trước kia tốt không ít. Trên thực tế, khai trương đến nay doanh thu tổng số không chỉ hơn 36,000. Bởi vì này đệ nhất ra lưới khai trương thời gian đã không chỉ một nguyệt. Nhiều hơn mấy ngày tiền khoản, từ đồng đạo hôm nay cũng thuận tiện thu. Chỉ cần mỗi tháng sổ cái có thể đối được, không cần thiết thế nào cũng phải đẳng cấp đầy tháng thời điểm mới đến thu sổ sách. Chủ yếu vẫn là hắn cái lưới này đi một tháng doanh thu quá nhiều, một tháng 3, 4 vạn, toàn bộ đặt ở Trịnh Thanh trên tay, nào có nhận được trong tay mình thực tế. Đây cũng chính là hắn và Trịnh Thanh có không cạn giao tình, hơn nữa Trịnh Thanh còn nhập cổ 50 ngàn khối tại hắn nhà thứ hai lưới, giống nhà thứ hai lưới nhân viên thu ngân Vương Ích, từ đồng đạo không dám cho ta quá nhiều tín nhiệm, đó là mỗi ngày tiền kiếm được hắn từ đồng đạo đều phải thu một lần. Dù sao, hắn nhà thứ hai lấy mỗi ngày đều có thể kiếm hơn 1 ngàn, mà Vương Ích lương tháng chỉ có 200. Tuy nói hắn và Vương Ích ký thuê hiệp nghị, có Vương Ích chứng minh nhân dân tin tức, không lo lắng Vương Ích nếu như chạy, hắn không tìm được nhân. Nhưng vạn nhất tiền tài động lòng người, Vương Ích ngày nào nhìn thấy trên tay quản tiền quá nhiều, một cái không chịu nổi cám dỗ, liền quyền khoản chạy cơ chứ. Vương Ích tuổi tác không lớn, có thể chịu đựng được bao lớn cám dỗ. 1 ngàn, 2 ngàn có thể không chịu cám dỗ, nếu như là 10 ngàn, 20 ngàn, thậm chí nhiều hơn đây. Đây cũng là hắn gần đây muốn đem Vương Ích đổi một nguyên nhân quan trọng. Nói tới nói lui, chủ yếu vẫn là hắn đối với Vương Ích thiếu tín nhiệm. Cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm, mà chính hắn lại không thể một mực mỗi ngày đều thủ ở đó một lưới, cho nên chuyện này phải nghĩ một phương pháp. Hai điếm làm ăn gần đây cũng còn tốt chứ. Tiền khoản giao cho từ đồng đạo trong tay, Trịnh Thanh cười tùm tìm quan tâm Tây Môn đạo lưới hai điếm làm ăn. Cũng bình thường, dù sao hắn mình bây giờ trấn giữ cái này một tiệm coi như làm ăn làm khá hơn nữa, cùng hắn Trịnh Thanh cũng không quan hệ nhiều lắm, mà hai tiệm lại bất đồng. Hai tiệm hắn Trịnh Thanh nhập cổ 50 ngàn khối, bên kia kiếm nhiều lắm, hắn Trịnh Thanh mới có thể kiếm nhiều lắm. Tốt vô cùng, cùng ngươi nơi này không sai biệt lắm. Từ đồng đạo một bên đem tiền hướng trong túi sách nhét, một bên thuận miệng trả lời. Thật sao, hắc hắc, được, được a, Trịnh Thanh vui vẻ. Thấy hắn vui vẻ như vậy, từ đồng đạo bỗng nhiên giật mình, nghĩ đến một ý kiến. Con ngươi chuyển động, càng nghĩ càng thấy được có thể được. Tiện tay kéo lên ba lô lệch vai dây khóa kéo, từ đồng đạo móc ra thuốc lá, đưa chi cho Trịnh Thanh, ở Trịnh Thanh cúi đầu đốt điếu thuốc thời điểm, từ đồng đạo lên tiếng. Ai, Thanh ca, thương lượng với ngươi chuyện này a, cái gì? Ngươi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thanh ánh mắt nhìn tới. Từ đồng đạo, ngươi xem như vậy có được hay không, nơi này kêu thêm một cái phụ trách thu bạc đem ngươi giải thoát đi ra, ngươi hàng ngày thủ tại chỗ này, cũng rất buồn chán chứ. Trịnh Thanh cau mày, ánh mắt rất nghi ngờ, đem ta giải thoát đi ra, có ý gì, ta giải thoát đi ra đi làm mà nhỉ, ý của ngươi là, ý của ta rất đơn giản, nơi này kêu thêm một cái thu bạc ngươi thì sao, sau khi liền mỗi ngày phụ trách quản giáo hai nhà lưới. Hai đầu chạy, bên kia có chuyện đi đâu một bên, nếu là hai bên đều không sao, ngươi liền hai bên tùy tiện dò xét, thuận tiện giúp ta nắm mỗi ngày hai nhà lưới tiền kiếm được thu một chút, sau khi khả năng còn có đệ tam nhà thứ tư nhà lưới, đều giao cho ngươi quản giáo, ngươi suy tính một chút. Từ đồng đạo chính mình cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Cứ như vậy, Vương Ích không từ dùng lui, bên này cũng chỉ cần kêu thêm một tháng lương 200 khối nhân viên thu ngân mà thôi. Trịnh Thanh bị giải thoát đi ra, hắn từ đồng đạo cũng bị giải thoát đi ra. Thậm chí ngay cả sau này đệ tam nhà thứ tư nhà, thậm chí còn càng nhiều nhà lưới quản giáo, hắn từ đồng đạo đều không cần nhiều bận tâm. Hơn nữa, còn có một cái chỗ tốt, Trịnh Thanh lúc trước dù sao ở bên ngoài lẫn vào, giống gần đây như vậy hàng ngày khiến hắn canh giữ ở khối này trong quán internet, làm một cái nhân viên thu ngân, khả năng trong thời gian ngắn, Trịnh Thanh còn có thể ngồi ở, chỉ sợ thời gian dài, Trịnh Thanh liền không qua cuộc sống như thế. Nhưng nếu để cho Trịnh Thanh sau khi chỉ phụ trách quản giáo mấy nhà lưới, cho hắn càng nhiều hơn tự do kia, Trịnh Thanh thì có thể làm trường cửu. Ngươi đây là, cho ta thăng chức à, ha ha, Trịnh Thanh cười, con mắt đều so với mới vừa rồi lượng không ít, hiển nhiên là thích Từ Đồng Đạo an bài như vậy. Thấy hắn cao hứng, Từ Đồng Đạo cũng cao hứng. Kia cứ như vậy khoái trá quyết định. Trịnh Thanh cười gật đầu. Dĩ nhiên, cho ta thăng chức mà ta rất khoái trá. Vậy ngươi chờ lát nữa tự ra đi thiếp mấy tờ tuyển mộ cáo thị đi. Chiều một cái thích hợp ngươi huấn luyện mấy ngày, đẳng cấp mới tới nhân viên thu ngân có thể hoàn toàn vào tay, ngươi cũng không cần hàng ngày thủ tại chỗ này rồi. Được, đi ta lập tức đi viết mấy tờ cáo thị dán ra đi. Theo Trịnh Thanh ăn cơm trưa Từ Đồng Đạo liền lái xe đi nha. Đi trước ngân hàng, nắm hôm nay nhận được tiền tồn vào Cali. Sau đó lái xe trở về chuyến xa châu. Quán đồ nướng bên kia hắn cũng có nửa tháng không đi, hắn muốn đi xem, thuận tiện cũng nắm bên kia gần đây nửa tháng tiền kiếm được thu. Đi tới quán đồ nướng, Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa đều nắm Từ Đồng Đạo trêu ghẹo. Từ Đồng Lâm, ồ, đây là người nào à, người tới tiệm chúng ta làm gì? Người có phải hay không đi lộn chỗ? Cát Lương Hoa, đúng vậy, người còn nhớ người có một người nướng tiệm à, chúng ta đều nghĩ đến người đã quên đi rồi đây. Cũng liền trầm mặc ít nói Hí Đông Dương không có góp vui rồi. Nhưng Hí Đông Dương khóe miệng cũng có chút bên trên dương. Đều học được xỉ và ta à, hai người các ngươi còn không thấy ngại xỉ và ta. Ta gần đây đang bận rộn gì nhỉ? Mới mở lưới, hai ngươi đều là cổ đông a, ta gần đây toàn bộ tâm tư cùng thời gian đều đánh ở nơi nào, không phải vì hai ngươi kiếm tiền à, còn không thấy ngại xỉ và ta. Có chút lương tâm không có, không phải là cãi vả mà Từ Đồng Đạo tâm tình không tệ cũng liền phụng bồi. Từ Đồng Lâm hắc hắc không ngừng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cát Lương Hoa cũng là không sai biệt lắm biểu tình, hai người đều lại gần Từ Đồng Lâm. Ai, tiểu đạo chúng ta tân lưới gần đây làm ăn thế nào à, được không nào? Cát Lương Hoa cũng hỏi, còn giống ngày thứ nhất khai trương tốt như vậy sao? Từ Đồng Đạo nghiêng quét hai người bọn họ liếc mắt, sải bước đi đến Hí Đông Dương nơi ấy ngồi xuống, vừa giúp bận rộn xuyên chuỗi, một bên thở dài. Ô kìa, miệng hảo phạm a, có người hay không cho ta rót cốc nước a, ta cho ngươi cũng. Từ Đồng Lâm thí điên lập tức đi châm trà. Cát Lương Hoa bật cười, mặt tươi cười địa phụng bồi Từ Đồng Đạo diễn xuất, móc ra thuốc lá, chân chó tựa như đưa tới một nhánh. Từ Tổng, xin hút thuốc. Từ Đồng Đạo ha ha bật cười, Hí Đông Dương ha ha bật cười, Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm cũng đều cười, cách chương.